Chương 38, đi theo ta đi. Tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Chạy tới Lì Sản Nạ hướng về phía Mỹ Dạ ân cần hỏi han. Mỹ Dạ đối với mình thân thể biến hóa hơi chút còn có chút mê hoặc, nhưng vẫn là hơi gật đầu. Nhưng lại tại lúc này, Kẹo Mạn chợt mở to hai mắt nhìn, có chút kinh hãi chỉ vào Mỹ Dạ cánh tay phải, nói, tỷ, tỷ tỷ tay của ngươi. Ôi, Mỹ Dạ nhìn mình cánh tay phải, con ngươi co rụt lại, lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Chỉ thấy cánh tay của nàng thình lình không còn là nhân loại ngoại hình, mà là tựa như ác ma giống như cánh tay phải, cùng xạ tản hình thái giống nhau như lúc cái này. Nàng chấn kinh nhìn xem một màn này, nâng lên tay phải của mình, có chu tờ không thể tin tưởng. Cũng kém không nhiều chính là tại lúc này, bị phía trước động tĩnh sở kinh động một chút hơi chút gan lớn một chút thôn dân, tại dưới ánh trăng tìm tòi qua tới, vừa mới bắt gặp một màn này. A a a tới gần thôn dân nhìn xem Mỹ Dạ cánh tay phải lộ ra ánh mắt hoảng sợ, quái khiếu một tiếng, liền hướng lấy nơi xa bỏ chạy. Bên cạnh mấy cái mang theo quốc thôn dân, cũng đều tràn đầy thần sắc kinh hãi, nói, ác ma là ác ma. Nhìn thấy các thôn dân hoảng sợ nhìn lấy mình, Mỹ Dạ ý thức được trước mắt tình huống, không khỏi đem chính mình cánh tay phải về sau thẳng đi, đồng thời có chút bối rối nói, không, ta không phải ác ma. Nhưng mà mấy thôn dân kia đều là hoảng sợ hướng phía sau né ra. Nhìn xem một màn này, Mỹ Dạ cùng Lì Sản Nạ bọn người cảm giác được tình huống không ổn. Lì Sản Nạ biết mình tỉ tỉ không thể nào là ác ma, thế là nhìn xem Mỹ Dạ cánh tay vô cùng khẩn trương nói, tỉ tỉ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Người không sao chứ? Ta cũng không biết. Mỹ Dạ sắc mặt biến có chút tái nhợt, nhìn mình cánh tay phải lảo đảo lui ra phía sau mấy bước. Đây là tiếp thu ma pháp lực lượng, bây giờ nàng đã hoàn toàn đồng hóa ác ma xạ tạn, đầy đủ xạ tạn hình thái, nhưng bởi vì trong nội tâm nàng trước tiên liền kháng cự một cái lực lượng, có thể nàng cũng không thể rất tốt khống chế. Không riêng gì không cách nào biến ảo thành hoàn chỉnh xạ tạn hình thái, nàng thậm chí ngay cả cánh tay của mình đều không thể biến trở về nguyên trạng. Cứ như vậy, theo thời gian trôi qua, trời dần dần sáng. Mỹ Dạ là ác ma hóa thân sự tình, QNZ nhanh chóng ở trong thôn truyền ra, có thể toàn bộ thôn đều biến một bọn người tâm hoảng sợ. Mỹ Dạ cùng Lì Sản Nạ ba người ý đồ hướng các thôn dân giải thích cái gì, nhưng các thôn dân căn bản là không thể nào tiếp thu được, xem Mỹ Dạ làm ác ma hậu duệ, sợ hai cùng bài xích để bọn hắn cuối cùng tập hợp đứng lên. Rời đi thôn có người hô như vậy. Lan ra ngoài ác ma mang theo quốc một cái thôn dân run rẩy la lên. Đông đảo thôn dân tại chỗ cửa thôn, hình thành một cái nửa hình tròn vòng vây, cách xa nhau đại khái mười mấy mét khoảng cách, từng người cầm nông cụ cùng vũ khí khẩn trương đối với Mỹ Dạ ba người. Ầm, có người xa xa ném ra tảng đá, đánh tới hướng Mỹ Dạ. Tỷ tỷ của ta không phải ác ma, các ngươi sao có thể như vậy? Lì Sản Nạ siết chặt nằm đấm, không cam tâm hướng về phía các thôn dân hô to, nhưng mà căn bản không ai quan tâm sẽ nàng. Mỹ Dạ khoác lên một kiện áo choàng, che lại cánh tay phải của mình, nhưng vẫn có một chút bén nhọn móng vuốt lộ ở bên ngoài. Nàng cúi đầu, ánh mắt xa xút nhìn qua mặt đất, cuối cùng cắn môi nói, đường hồ, Lì Sản Nạ, vô dụng, chúng ta đã không cách nào trong này sinh tồn được. Thế nhưng là, nhà của chúng ta ở chỗ này, Mạn nhịn không được nói, nếu là rời đi, chúng ta muốn đi đâu? A Mỹ Dạ lắc đầu, trong con ngươi mang theo một chút mê võng, nói, ta cũng không biết, nhưng chúng ta chỉ có thể rời đi. Âm lại có người đem tảng đá ném tới. Lì Sản Nạ cắn môi, nhìn xem những cái kia từng đôi mang theo sợ hãi cùng bài xích ánh mắt con mắt, nhìn xem kia từng cái tay cầm nông cụ thôn dân, nàng cảm thấy từng đợt vô lực. Tại phát hiện mình đã căn bản không khả năng để đại gia lại tiếp nhận các nàng về sau, nàng nặn nặn nắm tay nhỏ, quay người nhìn về hướng Mỹ Dạ, cũng có chút xa xút nói, chúng ta đi thôi, tỷ tỷ. Ừ, Mỹ Dạ nhẹ nhàng gật đầu. Nàng xem nhìn nơi xa những thôn dân kia, trong lòng thở dài, trong lòng đối tương lai tràn ngập mờ mịt. Mà đang ở Mỹ Dạ cùng Lì Sản Nạ đã biết không có khả năng ở lại chỗ này nữa, dự định muốn rời khỏi, rồi lại không biết nên đi nơi nào thời điểm, rất là đột nhiên, một trận tiếng bước chân truyền tới. Cái này rõ ràng tiếng bước chân, mỗi một bước hạ xuống, đều phảng phất là mang theo tiết tấu đồng dạng, cùng mọi người tại đây nhịp tim tương liên. Đập, đập, đập, mấy bước hạ xuống về sau, trái tim tất cả mọi người nhảy liền đều dường như bị tiếng bước chân này dính dớp, cái này cũng dẫn tới tất cả mọi người hướng tiếng bước chân truyền đến phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy mặc ma đạo bào kỳ giọt, chính thần thái bình thản từ ngoài thôn trên đường từng bước một đi tới, trên người lưu lại một chút ma lực vầng sáng. Là ma đạo sĩ các thôn dân trông thấy kỳ dọ dị, ngắn ngủi ngơ ngác về sau, thần sắc hơi phân chấn. Có người lập tức lớn tiếng la lên, ma đạo sĩ đại nhân giúp chúng ta một tay, bên trong lan nở dê của chu nở dê ta xuất hiện ác ma yên tĩnh. Kỳ dọ dị ánh mắt bình thản lướt qua những thôn dân kia, nâng lên tay trái nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Ba nương theo lấy cái này búng tay hạ xuống, chen trúc trong đó đông đảo thôn dân, liền một cái tiếp một cái cảm giác được một trận đầu váng mắt hoa, sau đó liên tiếp mất đi ý thức. Hơn 10 người một cái tiếp một cái ngã xuống, rất nhanh liền nổn ngang lộn xộn nằm một chỗ. Không có mất đi ý thức, vẹn vẹn chỉ có Mỹ Dạ, Lì Sản Nạ cùng với ập mạn ba người. Là vị kia ma đạo sĩ đại nhân ập mạn trước tiên liền nhận ra kỳ dọ dị. Dù sao tại thời gian ngắn đã là lần thứ ba nhìn thấy kỳ dọ dị. Lì Sản Nạ cùng Mỹ Dạ khi nhìn đến kỳ dọ dị trước tiên, trong lòng cũng là không khỏi buông lỏng một chút, cảm giác được cuối cùng có thể giải quyết vấn đề người xuất hiện. Nhưng ngay sau đó, nhìn thấy kỳ dọ dị một cái búng tay để tất cả thôn dân đều liên tiếp ngã trên đất về sau, Lì Sản Nạ lập tức vừa khẩn trương đứng lên, nhìn xem đi tới kỳ dọ dị nhịn không được nói, phong kỳ dọ dị đại nhân. Tỷ tỷ của ta không phải ác ma có thể giúp một chút tỷ tỷ của ta sao? Kỳ dọ dị từng bước một đến gần qua tới. Mỹ Dạ cùng Lì Sản Nạ khiếp sợ lúc này bầu không khí, đều biến một cử động cũng không dám, khẩn trương nhìn xem kỳ dọ dị. Kỳ dọ dị nhẹ nhàng xốc lên Mỹ Dạ quần áo. Mỹ Dạ áo choàng phía dưới, là nàng ác ma hóa cánh tay phải, một mực kéo dài đến bả vai thượng bộ, tới gần cổ vị trí. Đây là tiếp thu, là ma pháp một loại. Xem ra ngươi đêm qua thôn phệ hết ác ma kia hài cốt, cướp đoạt lực lượng của nó đâu. Kỳ dọ dị ánh mắt lướt qua Mỹ Dạ ác ma hóa cánh tay, cuối cùng hiền hòa cười một tiếng. Mỹ Dạ có chút sợ run nhìn xem kỳ dọ dị, nói, ma pháp đu nở dê vở ơ y a. Kỳ dọ dị nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt hướng cách đó không xa thôn nhìn lướt qua, nói, nhìn lên tới các ngươi đã không cách nào trong này sinh tồn được, nếu là không biết rõ nên đi chỗ nào lời nói, liền cùng ta đi a.